Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ thuật một cuốn, trong đó có nhất thức nghịch thiên tổ thức. Lúc này có người mở miệng nói ra. Tổ thuật một cuốn, còn bao ôm nghịch thiên tổ thức. Chân trời xem náo nhiệt, tu sĩ có người nghe nói như thế, không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Còn có rất cao giá đấy sao? Yến Thập Tam cười cười nói ra. Một cái khác khách nhân sâu kín nói, ta có cổ kinh ba cuốn, này là vô thượng đạo hoàng lưu lại, trên đời ít có. Vô thượng đạo hoàng cổ kinh, có thể dùng so sánh tại tổ học, hiện tại nơi này người vừa ra tay tựu là cổ kinh ba cuốn, có thể nghĩ đối với Hạo Nhật Luân là có bao nhiêu quyết tâm. Vô thượng đạo hoàng cổ kinh, đích thật là lại để cho người cảm thấy vô cùng hấp dẫn, ta muốn, ở chỗ này có người xảy ra rất cao giá. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, một giọt huyết như thế nào? Lúc này... Có khách người mở miệng nói ra, tổ huyết, cái này khách nhân lời nói vừa ra, coi như là ở đây khách nhân, đều có người hút một hơi hơi lạnh, có người không khỏi trầm giọng nói, đây chính là thật sự tổ huyết. Đúng vậy, ta môn phái đạo tổ chi huyết, hiện tại chỉ còn lại có một giọt. Cái này khách nhân sâu kín nói, coi như là chân trời quan sát tu sĩ đại nhân vật, nghe nói như thế, cũng đều không bên trên giật mình vô cùng, có đại nhân vật nói ra, một giọt tổ huyết, đây chính là bao hàm có đạo tổ vô thượng tinh hoa đồ vật. Đạo tổ, vô thượng tồn tại, mở vô thượng đại đạo, muôn đời đến nay, có 30 tổ mà nói, nhưng là, mặc dù nói, đạo tổ lưu lại có tổ binh hoặc là vật gì đó khác, nhưng là, chưa từng có người bái kiến đạo tổ, di thuế hoặc là thân thể là bất luận cái gì một bộ phận, cho nên nói, một giọt tổ huyết, này là vô giá chi vật, quản chi chỉ là một giọt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tổ huyết đích thật là vô giá, nhưng, chỉ có chính là một giọt. Có chút ít còn hơn không, trong tay của ta thế nhưng mà đạo tổ chi binh, này là đạo tổ dùng vô số tâm huyết chỗ luyện hóa, chẳng lẽ cái này không thể so với một giọt tổ huyết chân quý hơn sao? Lại thêm tổ học một sách, bên trên có nghịch thiên tổ thức. Cái này khách nhân suy nghĩ một chút, cũng hiểu được một giọt tổ huyết quá ít, lại thêm một sách tổ học, một phần bán tổ cấp bậc cự linh chân huyết, lại thêm một bản thái cổ thời gian một vị bán tổ bảo điển. Yến công tử chính là luyện đan đại thánh. Bán tổ chân huyết, bất luận là dùng đến chính mình ưu hóa huyết thống, hay vẫn là dùng để luyện hóa cự linh đan, đều là chuyện cầu cũng không được tình. Bán tổ cấp bậc cự linh chân huyết. Chân trời rất nhiều người xem náo nhiệt cũng không khỏi nghẹn ngào nói, bán tổ cấp bậc cự linh chân huyết, lại thêm một bản bán tổ bảo điển, cái này quá điên cuồng a. Đừng quên, Yến Thập Tam trong tay thế nhưng mà tổ binh, như vậy giá cũng không có cái gì điên cuồng, tổ binh hoàn toàn đáng giá cái giá này. Cũng có tu sĩ trầm giọng nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, 10 vạn năm cự linh chân huyết, đã có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền cũng khó khăn mua, 30 vạn năm cự linh chân huyết, cái kia chính là tìm cũng khó khăn tại tìm được, đặc biệt là lập tức thiên tôn không xuất ra thời đại. Yến Thập Tam cũng thật không ngờ, thậm chí có người còn có được một phần bán tổ cấp bậc cự linh chân huyết, cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Một phần bán tổ cự linh chân huyết, không biết muốn so với vãn chi chân huyết hoặc là triều tịch chân huyết cường đại hơn bao nhiêu. Vãn Vân Tông Thủy Tổ thẳng truy triều tịch Thánh Địa Thủy Tổ, hai người lưu lại ở dưới thực huyết đô không kém là bao nhiêu, đều là bất hủ thiên tôn cấp bậc. Tuy nhiên xem ra, bán tổ cùng không xứng thiên tôn chỉ kém nửa cấp, trên thực tế, trong đó chênh lệch không cách nào dùng nhân số để đền bù, cường đại trở lại vô địch bất hủ thiên tôn cuối cùng cũng chỉ là bất hủ thiên tôn. Nhưng mà, bán tổ tựu là bán tổ, ly khai bổ vô thượng đại đạo chỉ có một bước, cho nên, bất hủ thiên tôn cự linh chân huyết, là không có biện pháp cùng bán tổ so sánh với. Như vậy giá cả đích thật là mê người, chẳng lẽ sẽ không có ra giá tiền cao hơn sao? Yến Thập Tam còn có thể bình tĩnh nói. Lúc này, có một người khách nhân trầm ngâm một chút, nói ra, ta có huyết dược một miếng, này là bất hủ thiên tôn cấp bậc bồi nguyên huyết dược, lại thêm một phần bất hủ thiên tôn cấp bậc tức nhưỡng như thế nào? Ta cái này một phần bất hủ thiên tôn cấp bậc tức nhưỡng, so bình thường thiên tôn cấp bậc tức nhưỡng rất tốt, kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách chỉ cần 5 phút đồng hồ, thiên tôn cấp bậc huyết dược. Kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách ước chừng là 1 phút đồng hồ, mà 5 phút đồng hồ không sai biệt lắm là 1 khắc bên trong 1/3. Thằng này ra giá quá không hợp thói thường đi à nha, người ta đều ra bán tổ cự linh chân huyết cùng một bộ bán tổ bảo điển, hắn vậy mà cầm bất hủ thiên tôn cấp bậc thứ đồ vật cùng người ta đổi. Chân trời xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi phàn nàn nói. Không, cả hai ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Có đại nhân vật lắc đầu nói ra, chân huyết cũng tốt, công pháp cũng tốt, hiệu quả là không rõ ràng. Chân huyết không thể thay thế huyết thống, chỉ có thể là ưu hóa, hơn nữa cuối cùng nhất cường đại, hay vẫn là cần chính mình tu luyện, mà huyết dược cùng tức những bất đồng, phải biết rằng, bồi nguyên đan huyết dược, đại đa số kích hoạt chi sau huyết dược hiệu quả có thể kiên trì 1 giờ, mà hơn nữa Bất Hủ Thiên Tôn cấp bậc Tức Nhưỡng, kích hoạt khoảng cách chỉ cần 5 phút đồng hồ, đổi một câu nói, này bằng với có thể vô hạn địa kích hoạt huyết dược. Có người suy nghĩ cẩn thận rồi, không bên trên hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói, đổi một câu nói, chỉ cần ngươi đã có cái này lưỡng kiện đồ vật, tự coi như ngươi là nhất thấp cấp bậc cảnh giới, một khi kích hoạt huyết dược, tự là tương đương có một vị Bất Hủ Thiên Tôn cấp bậc cường giả giúp ngươi tu luyện, người khác cần 100 năm tu luyện, mà ngươi chỉ cần một năm tu luyện, một kiện đồ vật đủ nghịch thiên, lưỡng kiện đồ vật thêm, đây tuyệt đối là nghịch thiên vô cùng. Các tu sĩ khác cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, có người nghẹn ngào nói ra, đã có cái này hai cái đồ vật, trèo lên nhân hoàng, nói không chừng chỉ cần 10 năm hoặc là 20 năm. Tự là ở đây khách nhân, cũng không khỏi giật mình vô cùng, bọn họ đều là đại nhân vật, biết rõ ở trong đó giá trị, nếu như đây chỉ là trong đó một kiện, tuyệt đối không có biện pháp cùng bán tổ cấp bậc cự linh chân huyết so sánh với, cũng không có cách nào cùng bán tổ cấp bậc bảo điển so sánh với, nhưng là, hai kiện thêm cùng một chỗ, giá trị của nó, tự gấp bội, đây là bồi nguyên loại huyết dược, tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Ở đây Lục Không Ông cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thật không ngờ Hạo Nhật Luân vậy mà có thể dẫn xuất bảo vật như vậy. Lưỡng kiện đồ vật, dùng tại một người tu sĩ trên người, ý nghĩa không phải chuyện đùa, coi như là đồ ngu, chỉ sợ có được như vậy lưỡng kiện đồ vật, đều có thể đạt dùng nhân hoàng. Bất quá, ta có chút không rõ, như thế nghịch thiên đồ vật, vì sao không giữ lại chính mình dùng? Yến Thập Tam cũng giật mình, cái này lưỡng kiện đồ vật đồng thời dùng tại một người trên người, tự thật sự khủng bố rồi, cái gì vô song thiên tài. Cái gì trên đời thiên phú, đều là phù vân, quản chi ngươi là phế vật, có như vậy lưỡng kiện đồ vật, đời này đạt tới nhân hoàng cũng không thành vấn đề. Tổ đạo dài đằng đẵng, vô thượng vô song, chính thức có thể mở tổ đạo, cũng không phải là dựa vào những vật này. Cái này khách nhân từ từ nói. Cái kia thật sự chúc mừng ngươi, như thế nói đến, ngươi tông môn đối với bổn phái đệ tử thiên phú là tin tưởng 10 phần. Yến Thập Tam ôn nhu nhẹ giọng nói, có thể nói ra như vậy lời nói người, tuyệt đối là thiên phú vô thượng thế hệ, tự như Chu Nghe Tuyết. Cũng không thích dựa vào ngoại vật hỏi. Ta dùng nhất thức đổi cho ngươi Hạo Nhật Luân. Lúc này một người khách nhân từ từ nói. Nhất thức đến lượt ta Hạo Nhật Luân. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, ở đây khách nhân đều là cường giả. Hơn nữa phòng đấu giá trải qua xử lý, tự tính toán bọn hắn đang nói chuyện. Ngoại nhân cũng không biết là cái đó một người khách nhân đang nói chuyện. Cho nên Yến Thập Tam chỉ có thể nhìn qua ở đây sở hữu khách nhân. Lẳng lặng yên nói ra, cảm dĩ nhất thức đến lượt ta Hạo Nhật Luân. Chẳng lẽ ngươi tự như thế tự tin, các ngươi có được tiên thức hay sao? Phía trước ra giá, đều là nghịch thiên vô cùng đồ vật, lúc này thậm chí có người nói dùng nhất thức đổi Hạo Nhật Luân, cơn tức này quá lớn. Lúc này, ở đây khách nhân có một người khách nhân lấy ra chính mình mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương phong cách cổ xưa khuôn mặt, nhìn không ra người này mấy tuổi là bao nhiêu, nhưng, hắn một đôi mắt như lúc nào cũng quang trôi qua, muôn đời một trôi qua, như vậy thần thái lại để cho người tâm kinh động phách, người này tuyệt đối rất khủng bố. Không phải tiên thức, càng hơn tiên thức, ta Bách Bại Am có tự tin, có thể dùng nhất thức đổi cho ngươi Hạo Thiên Luân. Ta một thức này, thậm chí so truyền thuyết tứ đại thiên bí còn cường đại hơn. Bình tĩnh địa trần thuật lấy sự thật này. Bách Bại Am, bọn hắn cũng tới. Chân trời xem náo nhiệt tu sĩ, có người giật mình nói. Bách Bại Am, là môn phái nào, như thế nào chưa từng nghe qua. Có tu sĩ kiến thức nông cạn, không khỏi hỏi. Mà cái này người tu sĩ bên cạnh đại nhân vật khiết hắn liếc, nói ra, ngươi là tân thủ à? Bách Bại Am tuy nhiên thanh danh không lộ ra, nhưng, nó tuyệt đối là đại môn phái, không thua gì Thang Cốc Hạo gia, Hoa Vân Thánh Môn những đạo tổ này truyền thừa. Bách Bại Am, là do Trăm Bại Đạo Tổ sáng chế, muôn đời đến nay, lịch đại đạo tổ đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, trên đời vô song, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng khó khăn nếm một bại, nhưng mà, Trăm Bại Đạo Tổ nhưng lại một cái ngoại lệ, Trăm Bại Đạo Tổ thực sự không phải là kỳ tài không kinh diễm, mà là hắn lúc kia thiên tài nhiều lắm, thiên phú vô song thế hệ quá nhiều. Trăm Bại Đạo Tổ cả đời được xưng Trăm Bại, có người thậm chí nói hắn không chỉ Trăm Bại, nhưng là, hắn lại kiên trì đến cuối cùng, rốt cục lăng tuyệt đại đạo, khai phách vô thượng đại đạo, đánh bại hắn cả đời mạnh nhất kẻ địch vốn có xưa nay, thành tựu vô thượng đạo tổ, khai sáng Bách Bại Am. Hoặc là bởi vì cùng Trăm Bại Đạo Tổ kinh nghiệm có quan hệ, cho nên, Bách Bại Am thực lực cực kỳ cường đại, nhưng, lại cực kỳ ít xuất hiện, cùng Thăng Cốc Hạo gia những đạo tổ này truyền thừa môn phái hoàn toàn trái lại. Cho nên, rất nhiều trẻ tuổi căn bản cũng không biết Bách Bại Am. Chẳng lẽ là cái kia nhất thức? Tự là ở đây khách nhân, có người nghĩ đến một cái truyền thuyết, không khỏi chịu chấn động. Đúng vậy, chính là nhất thức, Trăm Bại Bất Bại. Cái này Bách Bại Am người nhàn nhạt nói. Trăm Bại Bất Bại. Nghe được câu này, rất nhiều người nghẹn ngào, bất luận là chân trời tu sĩ, hay vẫn là ở đây khách nhân, đều giật mình vô cùng. Trăm Bại Bất Bại, đây là thế nào tuyệt học? Chân trời xem náo nhiệt một đời tuổi trẻ. Cũng không biết, tự không khỏi tò mò nói ra, vô địch nhất thức, nghe đồn trăm bại đạo tổ, cuối cùng cả đời đều tại tìm hiểu một thức này, liền mặt khác đạo tổ cũng than thở mặc cảm, không thể sáng chế cùng trăm bại bất bại, cùng so sánh nhất thức đến. Có đại nhân vật không khỏi cảm thán nói. Xem ra, các ngươi bách bại am đối với chính mình một thức này tin tưởng 10 phần. Yến Thập Tam không khỏi nhìn qua vị này bách bại am người. Trăm bại nhất thức, hắn nghe nói qua, nhưng, cụ thể như thế nào cường đại, hắn cũng nói không rõ ràng. Bách bại am người từ từ nói, tự tính toán dùng Yến công tử hồn phủ đạo hạnh, chỉ cần tu luyện ta trăm bại một bại, quản chi ngươi gặp được thiên tôn, đều có thể bảo vệ tánh mạng. Không thể nào đâu. Chân trời không biết có bao nhiêu người chịu thất sắc, hồn phủ cấp bậc người gặp được thiên tôn cấp bậc người, đều có thể bảo vệ tánh mạng, cái này quá khoa trương đi. Phải biết rằng, tại thiên tôn trước mặt, quản chi là đại thần thông, cũng như con kiến lâu, thậm chí liền con kiến lâu đều không bằng. Hiện tại bách bại am cũng dám nói bọn hắn trăm bại bất bại, có thể làm cho hồn phủ cảnh giới người tại thiên tôn trước mặt bảo vệ tánh mạng. Cái này là trăm bại đạo tổ rất giỏi địa phương, mặt khác đạo tổ đều cảm thấy không bằng. Có rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi thở dài hư, cái này nhưng là chân chính vô địch. Đích thật là khiến người tâm động tổ thức, không phải tiên học, càng hơn tiên học. Yến Thập Tam đều không phải không thừa nhận lời này. Như vậy tuyệt học, khó trách bách bại am, người dám nói cái này tuyệt học so tứ đại thiên bí càng tốt hơn. Hạo Nhật Luân, chúng ta thăng cốc Hạo gia muốn định rồi. Mà vừa lúc này, một cái lạnh dày đặc thanh âm vang lên, chỉ thấy tại cát đảo bên ngoài mở ra một cái cự đại vô cùng vực môn, chỉ thấy cường giả như thủy triều đồng dạng theo vực môn ở trong bị truyền ra, thời gian nháy con mắt, vực môn ở trong truyền ra hơn vạn cường giả. Ô nghe được tiếng gầm gừ vang lên, cự linh khí tức bằng bạc. Theo vực môn truyền ra cường giả toàn bộ đều là đeo mặt nạ hoàng kim, nhìn không ra thân phận của bọn hắn, có người là thừa lúc chiến xa, có người là cưỡi cự linh, cũng có người là ngự lấy phi hành bảo vật, thoáng cái, huyết khí như mênh mông biển lớn đồng dạng, mang tất cả cửu thiên thập địa. Hơn vạn cường giả, thoáng cái đem cát đảo vây được chật như nêm cối. Xem ra, lúc này đây không chỉ là thang cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả đến rồi. Thấy như vậy một màn, chân trời quan sát tu sĩ có người thấp giọng nói. Đông cương đại phái, có thể ngự cự linh, có thể có mấy gia, kỵ binh dũng mãnh thế gia là một cái trong số đó. Có người không khỏi nói ra. Đem cát đảo vây được chật như nêm cối cường giả toàn bộ đeo mặt nạ hoàng kim, không hề nghi ngờ, những ngưỡng người này sợ bị nhận ra thân phận. Lúc này đây thang cốc Hạo gia điều khiển mà đến cường giả, không đơn thuần là bọn hắn thang cốc Hạo gia, còn có mặt khác đại môn phái nghịch thiên cường giả, những điều này đều là thang cốc Hạo gia đáng tin minh hữu. Thang cốc Hạo gia đột nhiên xuất hiện như thế nhiều nhân mã, lại để cho rất nhiều người chịu giật mình, bất quá, khách nhân ngược lại bình tĩnh, những người này đều là đại nhân vật, trải qua vô số sóng gió, huống chi, phía sau bọn họ chỗ dựa tuyệt đối sẽ không thua kém thang cốc Hạo gia, cho nên, tự tính toán thang cốc Hạo gia hướng về phía Yến Thập Tam đến. Cũng không dám đối với bọn hắn động thủ, mà thang cốc xúc hạo binh mã đem cát đảo vây được chật như nêm cối thời điểm, thang cốc Hạo gia thất sư tổ giá Lâm Vãn Vân Tông. Thất sư tông giá Lâm Vãn Vân Tông rồi. Những không có đi kia lãnh xa châu tu sĩ cùng cường giả đều chạy tới Vãn Vân Tông, xem náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn một cái thang cốc Hạo, gia thất sư tổ cùng vui cười tam thiếu quyết đấu. Hai vị thiên tôn quyết đấu, trong đó tinh thải sẽ không thua kém tổ binh đấu giá, cho nên... Có một ít phân thân không thiếu cường giả tu sĩ không đi lãnh xa châu xem náo nhiệt, mà là chạy đến Vãn Vân Tông đi xem náo nhiệt, muốn nhìn một cái thất sư tổ cùng vui cười tam thiếu quyết đấu. Thiên tôn xuất hành, chấn nhiếp 10 vạn dặm, chỉ thấy phía chân trời một đầu đại đạo trần phố mà đến, đại đạo do vô số văn anh đan vào mà thành, như là thần cầu vòng đồng dạng, kéo dài qua 100 vạn dặm, thất sư tổ một bước 1 vạn dặm, từ phía chân trời mà đến. Thiên tôn chỗ qua, sinh linh dân dĩ, sơn hà run rẩy. Thất sư tổ vốn chính là muốn đi Vãn Vân Tông dương oai diệu võ, cho nên, hắn một đường mà đến, căn bản cũng không có thu liễm khí tức của mình, cường hoành vô địch khí tức chấn áp 100 vạn dặm, hắn chỗ đi qua địa phương, tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, sợ đưa tới họa diệt môn. Đường thất sư tổ sắp đến Vãn Vân Tông thời điểm, toàn thân khí tức càng là lập tức bộc phát, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí thoáng cái vạch tìm tòi thiên khung, có thể thấy được vô số ngôi sao. Tại đây vô địch huyết khí bộc phát thời điểm, phụ cận núi cao như là giấy đồng dạng, nghe được phanh một tiếng, mấy chục tòa núi cao thoáng cái hóa thành bột mịn. Thiên tôn, cái này cũng quá kinh khủng a! Vô số người xem náo nhiệt, xa xa thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hoảng sợ, toàn thân cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, những xem náo nhiệt này tu sĩ cách thất sư tổ xa hơn, miễn cho bị tai bay vạ gió. Đường thất sư tổ giá Lâm Vãn Vân Tông thời điểm, Vãn Vân Tông vạn dặm sơn hà như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ. Sơn mạch tại thất sư tổ dưới chân thấp minh run rẩy. Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ ở trong phòng ngự cũng cảm nhận được uy hiếp, Lập tức, chỉ thấy Vãn Vân Tông bảy đại chủ mạch là nguyên một đám đại trận mở ra, hà vân vô số, từng đạo tia máu phóng lên trời, Vãn Vân ngọn núi chính càng là mở ra nguyên vẹn không tàn bất hủ thiên tôn, phòng ngự đại trận, dùng vô lượng huyết tàng trèo chống lấy cái này vô địch đại trận, thoáng cái, tựa như là một bất hủ thiên tôn phục sinh đồng dạng, một cỗ bất hủ thiên tôn chi uy chấn thủ Vãn Vân Tông, thiên tôn chấn áp, đương thất sư tổ giá lâm thời điểm, Vãn Vân Tông vô số đệ tử thoáng cái bị chấn áp, liền hộ pháp đường chủ đều không ngoại lệ. Đừng nói là môn hạ bình thường đệ tử. Đường huyết tàng mở ra bất hủ thiên tôn, đại trận ngăn trở thất sư tổ thiên tôn chi uy lúc, Vãn Vân Tông cao thấp lúc này mới thở dài một hơi. Đại môn phái cuối cùng là đại môn phái, có được như thế bất hủ thiên tôn đại trận, chỉ sợ khó ngăn trở nhân hoàng. Thấy như vậy một màn, xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi thì thào nói. Thất sư tổ chứng kiến Vãn Vân Tông huyết tàng mở ra bất hủ thiên tôn đại trận, lạnh lùng địa cười cười, lạnh lạnh nói, ánh sáng đom đóm. Cũng dám cùng hạo ngày tranh nhau phát sáng, đắc tội ta thăng cốc hạo gia, là ngươi Vãn Vân Tông tự tìm diệt vong. Người phương nào xâm lấn ta Vãn Vân Tông? Lúc này, đại trận ở trong hiện Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão bóng dáng, Lý lão đại kêu lên. Tiểu bối, giao ra hạo Nhật Luân, lại để cho Yến Thập Tam một đám mọi người tự hành quỳ gối ta thăng cốc hạo, ra ngoài núi nhận tội, làm cho các ngươi Vãn Vân Tông bất tử. Thất sư tổ thanh âm như là thẩm phán đồng dạng, theo thiên khung rủ xuống, bá đạo ngang ngược. Mà lúc này, lãnh xa châu cát đảo bên ngoài, một mảnh khắc nghiệt, vực môn mở rộng ra, hơn vạn cường giả đem cát đảo vây được chật như nêm cối. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái này chi khổng lồ vô cùng thiết kỵ tựu sẽ lập tức đánh cát đảo. Hơn nữa đằng sau vực môn y nguyên phun ra nuốt vào lấy hào quang, xem ra, thang cốc hạo gia cũng không có tắt đi vực môn, y nguyên sẽ tiếp tục hướng tại đây phái tiễn đưa binh mã. Khắc nghiệt hào khí tràn ngập toàn bộ lãnh xa châu, huyết khí trùng thiên, lại để cho người không lạnh mà run. Mà lúc này, đeo mặt nạ hoàng kim hơn vạn cường giả, toàn bộ trầm mặc vi ngữ, toàn bộ đều hai mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Những người này đều là, theo thang cốc hạo gia minh hữu trong môn phái lựa đi ra cường giả, bọn họ đều là hùng bá một phương nhân vật, không có một cái nào là ăn chay chủ nhân. Lúc này đây thang cốc hạo gia là đồng ý bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn mới sẽ đồng ý trợ thang cốc hạo gia giúp một tay. Xem ra lúc này đây thang cốc hạo gia là bất cứ giá nào rồi, có thể thỉnh đến như vậy nhiều cường giả trợ trận. Bọn hắn đối với chính mình lúc này đây hành động là tin tưởng 10 phần. Quan sát đại nhân vật cùng tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chịu giật mình, có đại nhân vật từ từ nói. Xem ra các ngươi là cho rằng đoán chừng ta rồi, hắc, kỵ binh dũng mãnh thế ra một đám, cũng thật đúng là to gan lớn mật, cũng dám tại ta xúc phạm người có quyền thế, cái này một số chướng ngày khác nhất định hảo hảo mà tính toán. Yến Thập Tam vừa thấy đối phương đội ngũ giá lâm, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tiểu bối, giao ra hạo Nhật Luân. Ta thang cốc hạo gia hoặc là đại từ đại bi, tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngày mai là các ngươi Vãn Vân Tông diệt môn thời điểm. Một cái rách căm căm thanh âm truyền đến. Lúc này đây, thang cốc hạo gia nhân mã vậy mà không có trực tiếp lộ diện, cái này người nói chuyện cũng là xen lẫn trong thiết kỵ bên trong, lại để cho người khó với phát hiện hành tung của hắn. Yến Thập Tam vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, lẳng lặng cười cười, nói ra, thang cốc hạo gia, cũng không quá đáng là bọn chuột nhắt mà thôi, xem ra. Các người thăng cốc hạo gia là đối với chính mình không có 10 phần nắm chắc. Hắc, nếu không, tự cũng không lại để cho cái này một đám pháo hôi đi tìm cái chết. Tiểu bối, nho nhỏ kiếm chuyện thủ đoạn hư tại hiện xấu, mau mau giao ra hạo Nhật Luân. Rét căm căm thanh âm nói ra. Ngay tại khắc nghiệt trong không khí, Yến Thập Tam ngồi ngay ngắn bất động, mà thăng cốc hạo gia cũng không có lập tức đánh cát đảo. Hơn vạn cường giả như cùng là tường đồng vách sắt đồng dạng, đem cát đảo vây được chật như nêm cối. Bọn hắn tựa hồ là cùng đợi cái gì đồng dạng. Vừa lúc đó, chân trời vô số xem nóng tu sĩ bên trong, có một đại môn phái vực cửa được mở ra, có một cường giả xuất hiện, lớn tiếng nói, đại sự kiện rồi, thang cốc hạo gia thất sư tổ giá nhập Vãn Vân Tông, chỉ sợ Vãn Vân Tông nguy vậy. Vì xem trận này trên đời vô song thịnh hội, không ít đại môn phái không tiếc đại hạ vốn gốc, mở ra lấy vực môn, thuận tiện tùy thời truyền lại tin tức, hai bên tình huống đều có thể đúng giờ nắm giữ. Thang cốc hạo gia thất sư tổ giá lâm Vãn Vân Tông, nói như vậy, vui cười tam thiếu là tới không được. Có rất nhiều tu sĩ nghe nói như thế chi về sau, cũng không khỏi hối hận không có đi Vãn Vân Tông xem náo nhiệt, nói không chừng hai vị thiên tôn quyết đấu, so đấu giá tổ binh càng làm cho người mở rộng tầm mắt, rất nhiều là đều hận phân thân thiếu phương pháp, tiểu xúc sinh, chỉ sợ người chỗ dựa là không thể tới rồi. Lúc này, thang cốc hạo ra cái này một phương cũng nhận được tin tức, rét căm căm nói. Vui cười tam thiếu không tại này, không chỉ là thang cốc hạo ra, tự là đến đây tương trợ hơn vạn cường giả cũng không khỏi ám ám thở dài một hơi. Nếu như vui cười tam thiếu lúc này, hết thảy đều không có đùa giỡn, bọn hắn thì có một vạn cường giả, bọn hắn đều chỉ có chịu chết. xem ra, các ngươi thằng cốc Hạo gia là đem ta coi như trong suốt rồi. Lúc này Lục Không Âm nhếch lên miệng, cười lạnh một tiếng, lập tức nhân hoàng khí tức xông lên thiên khung, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng rủ xuống mà xuống, tại nhân hoàng trước mặt, sông núi cũng không khỏi bị run rẩy. Trước đó, Lục Không Âm một mực thu liễm huyết khí, lại để cho người đều nhanh bỏ qua sự hiện hữu của hắn, nhưng, nhân hoàng cuối cùng là nhân hoàng, lúc này hắn đột nhiên bộc phát nhân hoàng chi uy, huyết dám chấn áp 10 vạn dặm, vô số tu sĩ cũng không khỏi hai chân run lên một cái. Quản chi là đỉnh phong ông cụ đều nơm nớp lo sợ. Lục Nhân Hoàng, chúng ta thang cốc Hạo gia cũng không sợ các ngươi Vãn Vân Tông Nhân Hoàng. Nếu như Lục Nhân Hoàng thức đại thế, tốt nhất khích lệ Yến Thập Tam giao ra Hạo Nhật Luân, hướng ta thang cốc Hạo gia phụ lương thỉnh tội. Rét căm căm thanh âm vang lên. Lục Không Ông trường âm thanh cười cười, nói ra, các ngươi thang cốc Hạo gia cũng quá đem mình coi như một sự việc đi à nha. Hiện tại thời đại, không còn là Hạo ngày đạo tổ thời đại, các ngươi thực dùng vi các ngươi thang cốc Hạo gia có thể chấn áp được chúng ta Vãn Vân Tông sao? Bọn họ là tại thang cốc Hạo gia ngốc lâu rồi, ếch ngồi đáy giếng, tự cho là người trong thiên hạ đều muốn bán bọn hắn thang cốc Hạo gia ba phần mặt, kỳ thật, bọn hắn liền chó má cũng không phải. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nở nụ cười thoáng một phát nói ra. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho người không khỏi chịu im lặng, hắn đây cũng là quá kiêu ngạo đi à nha. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng là bình thường sự tình, Yến Thập Tam liền thang cốc Hạo gia tổ binh cũng dám đấu giá. Hiện tại còn có thể sợ đến tội thang cốc Hạo ra sao? Yến Thập Tam như vậy, lại để cho người không khỏi chịu im lặng, hắn đây cũng là quá kiêu ngạo đi à nha. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng là bình thường sự tình. Yến Thập Tam liền thang cốc Hạo ra tổ binh cũng dám đấu giá, hiện tại còn có thể sợ đến tội thang cốc Hạo ra sao? Tốt, tốt, tốt, đã các ngươi tự tìm diệt vong, đừng trách ta thang cốc Hạo ra ngoan độc. U ám thanh âm lạnh lùng nói. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Đối với phòng đấu giá bên trên sở hữu khách nhân cười cười, nói ra, chư vị khách quý, ngay tại này tĩnh tọa, chờ chúng ta thu thập mấy cái tôm tép nhãi nhét chi về sau, sẽ cùng mọi người tiếp tục trận này đấu giá. Chư vị có thể phải nhớ kỹ rồi, ngàn vạn chớ đi ra phòng đấu giá, chỉ cần các ngươi vẫn còn cát ở trên đảo, ta là được bảo vệ chư vị an toàn. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho vô số người lập tức chịu im lặng, ngoại trừ hung hăng càn quấy, hay vẫn là hung hăng càn quấy. Hắn dùng lực lượng một người, cũng dám nói đi khiêu chiến hơn vạn cường giả. Lúc này, Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông lăng không mà lên, ra phòng đấu giá, cao cư vu thiên khung phía trên, nhìn xa cát đảo bên ngoài hơn vạn thiết kỵ. Họ Yến cũng quá kiêu ngạo đi à nha, Lục Nhân Hoàng cũng có hung hăng càn quấy tiền vốn. Nhưng, hắn cái này một tên tiểu tử, đối mặt hơn vạn thiết kỵ, còn như thế hung hăng càn quấy. Chân trời quan sát tu sĩ, có người không khỏi nói ra, cũng có người khiết hắn liếc. Nói ra, ngươi xem qua hắn không hề hung hăng càn quấy thời điểm sao? Hắn mặt mày rạng rỡ lâu như vậy đến nay, cái đó một lần hắn không phải hung hăng càn quấy vô cùng. Nói như vậy lời nói người, lập tức im lặng, tinh tế muốn, Yến Thập Tam hoàn toàn chính xác không có không hung hăng càn quấy thời điểm. Hắc, rất tốt, dũng khí có thể khen, chỉ bằng các ngươi chính là hai người, cũng dám tại ta thang cốc Hạo gia trước mặt làm càn. Núp trong bóng tối thang cốc Hạo gia đại nhân vật bị Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy. Tức giận đến thổ huyết, trong thanh âm tràn đầy tức giận, nhưng mà, lăng không đứng tại phòng đấu giá bên trên Yến Thập Tam thì là lẳng lặng yên cười cười, buông tay nghiêm túc nói ra, kỳ thật các ngươi thang cốc Hạo gia là quá đem mình coi như một sự việc rồi, vốn ta là một người đều có thể đem các ngươi thang cốc Hạo gia thu thập, thuận tiện chém các ngươi thiên tôn, đáng tiếc, các ngươi thiên tôn chưa có tới. Ai, tông chủ của chúng ta hắn lại lo lắng ta một người, đành phải cùng ta đến đấu giá. Như vậy một tuồng kịch, có ta đầy đủ thu thập các ngươi thang cốc Hạo gia. Người ở chỗ này, bất luận là chân trời xem náo nhiệt tu sĩ, hay vẫn là khách nhân, đều cảm thấy Yến Thập Tam cái này thật ngông cuồng rồi, quả thực tự là xem thang cốc Hạo gia không có gì. Phải biết rằng, thang cốc Hạo gia cuối cùng là đạo tổ truyền thừa thế gia, tự tính toán mặt khác đạo tổ truyền thừa thế gia cũng không dám nói như thế cuồng. Nhưng, hết cách rồi, Yến Thập Tam gần đây đến đều là cuồng vọng, cái đó một lần hắn không phải hung hăng càn quấy vô cùng. Tiểu súc sinh, ta thang cốc Hạo gia hội lại để cho các ngươi sinh tử lưỡng nan. Chỉ cần các ngươi rơi vào ta thang cốc Hạo gia trong tay, nhất định sẽ làm cho các ngươi dán tại thang cốc Hạo gia ngoài cửa, kêu thảm thiết 300 năm mới giết chết các ngươi. Thang cốc Hạo gia cường giả bị tức được thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi nói nhảm quá đi, gọi các ngươi nhân hoàng xuất hiện đi. Chớ né ở sau lưng làm rùa đen rút đầu. Lục Không Ông cười một tiếng dài, hoàng khí như cầu vồng, chấn nhiếp vạn dặm. Lục Không Ông nói ra như vậy, lại để cho rất nhiều người không khỏi giật mình. Đã có người ẩn ẩn đoán được thang cốc Hạo gia đích thật là tuyết có dấu nhân hoàng, nhưng, đây chỉ là suy đoán mà thôi, Lục Không Ông chính là nhân hoàng thân phận, nói ra như vậy, điều này nói rõ thang cốc Hạo gia hoàn toàn chính xác có nhân hoàng. Tốt, tốt, Lục Nhân Hoàng, chờ một chút ngươi sẽ hối hận, cái kia sợ các ngươi Vãn Vân Tông hai vị nhân hoàng lúc này, đều phải chết. Thang Cốc Hạo Gia cường giả lạnh dày đặc nói. Chẳng lẽ nói, Thang Cốc Hạo Gia không chỉ một tôn nhân hoàng? Nghe được lạnh dày đặc, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Thang Cốc Hạo Gia lúc này đây liền nhân hoàng còn không sợ, điều này nói rõ Thang Cốc Hạo Gia đến có chuẩn bị. Xem ra Thang Cốc Hạo Gia thật sự tuyết có dấu nhân hoàng, lúc này đây Thang Cốc Hạo Gia thiên tôn đều ngồi không yên, nhân hoàng nhất định sẽ ra tay. Chân trời xem náo nhiệt rất nhiều người cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh nói ra, đạo tổ truyền thừa cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, đại thế muốn tới rồi. Có người không khỏi cảm thán nói, Thang Cốc Hạo Gia cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, đương chỗ khẩn Na La tổ tọa hóa thời điểm, đạo kiếp trấn áp thiên hạ, vô số nhân hoàng thiên tôn viễn độn, có chút nhân hoàng thiên tôn chết ở đạo kiếp phía dưới. Nhưng, có càng nhiều nhân hoàng thiên tôn bị tuyết tàng, cùng đợi đạo kiếp đã qua chi về sau, lại đến hậu thế. Lúc này đây Thang Cốc Hạo Gia ném đi Hạo Nhật Luân, liền ngủ say không xuất ra núi thất sư tổ đều không thể không xuất thế. Nếu là Thang Cốc Hạo Gia nhân hoàng, vậy cũng nhất định xuất thế, dù sao, Vãn Vân Tông có được hai cái nhân hoàng. Giết, giết Yến Thập Tam, thưởng đại thiên tôn nguyên linh thạch một khối, bắt sống Yến Thập Tam, ban thưởng tổ học một môn. Giết nhân hoàng, ban thưởng thánh thiên tôn nguyên linh thạch một khối. Lạnh dày đặc thanh âm vang lên. Người ở chỗ này, cũng không khỏi giật mình, Thang Cốc Hạo Gia lúc này đây thủ bút thật lớn, khó trách kỵ binh dũng mãnh thế ra những đại môn phái này sẽ vì Thang Cốc Hạo Gia hiệu lực, Thang Cốc Hạo Gia tuyệt đối là cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Giết hơn vạn thiết kỵ, có kỵ binh dũng mãnh thế ra ông cụ, cũng có mặt khác thánh địa, cổ tông ông cụ, đại nhân vật. Hơn vạn cường giả hét lớn một tiếng, huyết khí dung chuyển toàn bộ lãnh Sa Châu, sở hữu sinh linh đều chạy thục mạng mà đi. Lập tức, vô số bảo binh bị tế ra, một môn môn có 102 tuyệt học diễn biến, hơn vạn cường giả động thủ, thẳng đến Lục Không Ông, nhiều như vậy cường giả đồng thời ra tay, quả thực chính là muốn đánh nát toàn bộ lãnh Sa Châu. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một môn môn tuyệt học xé liệt thiên khung. Cái này lại để cho chân trời vô số xem náo nhiệt tu sĩ chịu hoảng sợ, hướng xa hơn chỗ rút lui khỏi. Lúc này đây vi Thang Cốc Hạo Gia hiệu lực đều là đại nhân vật, bình thường chân một phát đập mạnh đều kinh tứ phương nhân vật. Thậm chí có đỉnh phong ông cụ, hôm nay toàn bộ tụ tập ở này, chính là vì chém giết Lục Không Ông, Yến Thập Tam, đoạt lại Hạo Nhật Luân. Chính là một miếng thánh thiên tôn nguyên linh thạch tự muốn mua mạng của ta, cái này cũng quá xem thường ta Lục Mỗ đi à nha. Lục Không Ông cười một tiếng dài, lập tức là vô thượng kiếm quang đánh thượng cửu thiên, đánh ra ngoại vực. Thoáng cái, kiếm đạo vô song, chỉ thấy một đầu bàng bạc vạn dặm kiếm đạo một cuốn, đem hơn vạn cường giả thoáng cái quấn vào kiếm đạo bên trong. Kiếm đạo vạn dặm chi cự, hỗn độn mới sinh, nhật nguyệt chỉ nổi, ngôi sao diễn sinh, vô số ngôi sao rủ xuống vô lượng kiếm quang. Một kiếm hóa đạo, đây là một kiếm lưu tiên cuối cùng nhất thức, cũng là mạnh nhất nhất thức, lúc này ở Lục Không Ông trong tay thi triển đi ra, vô thượng đạo kiếm có thể đem hơn vạn cường giả cuốn vào. A, lập tức, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, nếu cuốn vào kiếm đạo, không ai có thể chạy thoát được đến, bọn hắn hoàn toàn lâm vào kiếm đạo bên trong, một vị lại một vị cường giả muốn đánh đi ra. Nhưng, đều không công mà lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thậm chí có ông cụ đánh ra bất hủ thiên tôn chi binh. Nhưng, y nguyên không có biện pháp phá Lục Không Ông kiếm đạo. Kiếm tinh ở trong, ngôi sao diễn sinh, vô số ngôi sao rủ xuống như núi mạch đại kiếm quang vô địch, như là cắt lúa mạch đồng dạng, hơn vạn cường giả, lần lượt ngã xuống, trong nháy mắt mắt tầm đó, hơn vạn cường giả bị chảm 40005000, dưới bầu trời nổi lên mưa như chút nước mưa to. Thi thể như là lưu tinh đồng dạng, vô số cỗ trụy lạc, phanh, phanh, phanh thi thể rơi xuống đất không ngừng bên tai. Sát nhân như cắt mạch, cái này luận là đấu giá khách nhân, hay vẫn là chân trời tu sĩ, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Ông cụ tuy mạnh, nhưng, cùng nhân hoàng vừa so sánh với, tự như con kiến, nhân số nhiều hơn nữa cũng không biện pháp cùng nhân hoàng tranh phong. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại bận rộn vô cùng, lúc này đây kỵ binh dũng mãnh thế gia phái ra không ít cường giả tham chiến. Kỵ binh dũng mãnh thế gia cường giả đều là kỵ cự linh mà đến, bởi vì cự linh có thể trợ giúp bọn hắn chém giết địch nhân, tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng là, lúc này, cường đại trở lại cự linh, gặp được Lục Không Ông đều là chịu chết. Tất cả cự linh vẫn lạc, đó là tiện nghi Yến Thập Tam, hắn đem cự linh chân huyết thu thập, phát một số tiền của phi nghĩa. Lúc này đây thật đúng là đa tạ Thang Cốc Hạo Gia, nhiệt tình như vậy, biết rõ ta khai lò luyện đan, cho ta đưa nhiều như vậy cự linh chân huyết đến. Yến Thập Tam thu thập cự linh chân huyết về sau, trở lại phòng đấu giá trên không, Du Nhiên cười cười. Thang Cốc Hạo Gia cường giả bị tức được thổ huyết, đây quả thực là đánh Thang Cốc Hạo Gia khuôn mặt, bị đánh được ba ba tiếng nổ. Tự là những người khác, nghe được như vậy, cũng không khỏi chịu im lặng. Lục Không ông kiếm đạo nơi tay, chấn áp 10 vạn dặm, nhân hoàng chi uy vô địch, coi như là những ông cụ này hiệp bất hủ thiên tôn chi binh, mà đến cũng không cách nào dung chuyển Lục Không ông, đây là phù du lai cây. Hạo gia chủ, các ngươi nhân hoàng đây này. Lục Không ông sát nhân như cắt mạch, rốt cục, bị nhốt tại kiếm đạo ở trong ông cụ nhịn không được rồi, bọn hắn lúc này ở đâu tâm tư phá vòng vây mà ra, chỉ có thể là tế ra bất hủ thiên tôn chi binh tự thủ, bọn họ là bị giết bể mật tử, nhịn không được quát to một tiếng. Lục tông chủ, hư cuồng. Lúc này, một chỉ cự đủ lăng không mà xuống, oanh một tiếng nổ mạnh, theo trên 9 tầng trời thẳng dẫm mà xuống, phanh một tiếng, sẽ đem Lục Không ông kiếm đạo đạp toái. Lập tức, nhân hoàng khí tức sông thượng cửu thiên, huyết khí như sóng to gió lớn đồng dạng, lại để cho người không rét mà run. Một vị lão hủ từ trên trời giáng xuống, nhân hoàng giá lâm, đại đạo trải rộng ra, theo kiếm đạo thoát khốn mà ra chư vị ông cụ cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn theo quỷ môn quan đi một vòng. Nếu như hạo gia nhân hoàng lại chậm một chút ra tay, chỉ sợ bọn hắn toàn bộ bị Lục Không ông giết chết. Mặc dù là như thế, một vạn cường giả, bị chém giết 7-8 ngàn chi chúng, còn thừa 1/10 không đến, Lục Không ông đem bọn hắn toàn bộ giết bể mật. Lúc này, những cường giả này đều đứng ở cát đảo bên ngoài, không dám lại công cát đảo. Oanh, oanh, oanh một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, vực môn ở trong từng chiếc mặt trời chiến xa bôn trì mà ra, mỗi cái đều là huyết khí trùng thiên. Trước đó lần thứ nhất thăng cốc hạo gia bị vui cười tam thiếu giết sợ, cho nên, lúc này đây không tiếc dùng số tiền lớn mời đến giúp đỡ, tại đánh trước trận làm pháo hôi. Hạo gia nhân hoàng. Chỉ thấy một nhân hoàng từ phía trên giá lâm, nhân hoàng chi uy trấn áp sơn hà, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Hạo gia nhân hoàng, chính là một vị lão giả, diện mục như kiêu, hoàng khí đằng đằng, tản mát ra một cỗ lành lạnh sảng giọng khí tức, thăng cốc hạo gia lão gia chủ. Vừa thấy người này, bên trong phòng đấu giá một vị khách nhân không khỏi kinh ngạc nói. Thang cốc hạo gia lão gia chủ, không phải nghe đồn tọa hóa 2.000 năm lâu sao, như thế nào còn sống? Nhìn thấy này lão giả hiện thân, chân trời rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi giật mình nói. Lúc này, thang cốc hạo gia hơn vạn mặt trời chiến xa hàng ngũ tại vị này, nhân hoàng chi về sau, trong khoảng thời gian ngắn, nho nhỏ cát đảo tại mênh mông biển lớn đồng dạng khí tức phía dưới, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ. Xem ra, lão phu bế quan 2.000 năm lâu. Có người lại đem ta thăng cốc hạo gia coi như quả hồng mềm, không biết sống chết, lấn đến ta thăng cốc hạo gia đầu lên đây. Lão gia chủ rét căm căm nói. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, niết quả hồng mềm. Ngươi quá đem ngươi thăng cốc hạo gia coi như một sự việc rồi. Trong mắt ta, các ngươi thăng cốc hạo gia thực không phải như vậy một sự việc. Trước đó lần thứ nhất, các ngươi mượn đạo tổ vực môn đã đi ra, nhưng là, lúc này đây, các ngươi thế nhưng mà không có cơ hội này, tự tính toán các ngươi nhân hoàng đến rồi. Lúc này đây các ngươi đều phải chết. Một cái đều đừng muốn rời đi tại đây. Tốt, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Như thế vô lễ, lại để cho lão gia chủ hai mắt phát lạnh. Trong một chớp mắt, chỉ thấy hắn hai mắt như thần đăng, ngưng tụ thành hai đạo thần mang hướng Yến Thập Tam vọt tới. Hai đạo thần mang xuyên việt muôn đời, lập tức đâm về Yến Thập Tam trái tim. Cút! Một tiếng quát khẽ, Lục Không ông tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt, đại quyền như bát, vung mạnh mà lên, nện tới. Phanh một tiếng kinh thiên, hai đạo thần mang tại chỗ bị nện toái. Bổn tọa cũng muốn gặp một lần một cái vãn bối nhân hoàng như thế nào được. Nói xong, lão gia chủ diễn biến thăng cốc hạo gia tổ học, đầu huyền một vòng hạo ngày, thay đổi liên tục bát phương, vô số mặt trời chi tinh như giang hà đồng dạng chút xuống mà xuống, luyện hóa thế gian vạn vật. Đánh tan người lão già khọm khoảng chừng dư. Lục Không ông cười lớn một tiếng, không sợ tại chút xuống mà ở dưới mặt trời chi tinh. Nghênh thân mà lên, hai tay một vòng, 36 thanh thần kiếm nơi tay, chấn giết mà xuống, 36 thanh thần kiếm cao vạn trượng, kiếm quang tung hoành, chém nát núi cao, tại thần dưới thân kiếm, ngọn núi như cùng là cọng rơm cái rác đồng dạng, từng tòa ngọn núi bị chảm, phi. Như thế bá đạo kiếm thuật, lại để cho vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, song phương đều là nhân hoàng, đạo pháp vô song, lẫn nhau một lần lại một lần diễn lấy mạnh nhất chi học, đánh cho thiên băng địa liệt. Nguyệt dao động sao băng. Rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Lưng phát lạnh, nhân hoàng cảnh giới, điều này thật sự là quá cường đại, song phương vừa chạm vào lại tránh, lại để cho người cũng khó khăn dùng thấy rõ ràng chiêu thức, chỉ thấy song phương đánh rớt xuống vô tận đại đạo pháp tắc, như là phượng linh cuồng xà đồng dạng. Ai có thể thắng? Nhìn thấy song phương đánh cho thiên băng địa liệt, theo các đảo bên ngoài một mực muốn vào lãnh xa châu bên trong, tại vô lượng đạo pháp phía dưới, lãnh xa châu bên trên từng tòa ngọn núi bị phách toái, có thể nói là thiên băng địa liệt. Ta cho rằng là thang cốc hạo gia, bọn hắn dù sao cũng là đạo tổ truyền thừa đại môn phái, có được lấy cường đại vô cùng tổ học, mà Vãn Vân Tông lại chưa từng có ra qua đạo tổ, cường đại nhất tổ tiên cũng chỉ là bất hủ thiên tôn mà thôi, khó với cùng thăng cốc Hạo gia tranh phong. Chân trời xem náo nhiệt tu sĩ, có người nói đạo, mà đại nhân vật nhìn càng thêm xa, có đại nhân vật lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là không có thể, tu sĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là dựa vào đạo hạnh nói chuyện, đạo hạnh càng sâu, thực lực tự càng cường đại, nhân hoàng cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhiều khi, chỉ dựa vào tổ học cũng không thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Oanh nhưng vào lúc này giờ phút này, Lục Không Ông như là hoàng giả bên trong hoàng giả, thân cao vạn trượng, sánh vai cự nhạc, diễn hóa vô thượng đạo pháp, thần kiếm trời giáng, thoáng cái đem thăng cốc Hạo gia lão gia chủ chảm phi. Lục Không Ông một kiếm này, vô địch bá đạo, lại đem Lãnh Xa Châu chém ra hai nửa. Mà lão gia chủ cả người đều bị chảm bay ra ngoài, nếu không là trong tay hắn không hề hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh ngăn cản thoáng một phát, một kiếm này chỉ sợ muốn mạng của hắn, tận rất đúng như thế, hắn cả người đụng gãy vài chục tòa ngọn núi. Cái này mới ngừng lại được, máu tươi chảy như điên, sắc mặt rất khó nhìn, hắn vội vàng nuốt vào một miếng bảo đan, cái này mới đứng vững thương thế. Hoàng Trung Hoàng, Lục Tông Chủ tuy nhiên so thăng cốc Hạo gia lão gia chủ sau chứng được nhân hoàng, nhưng là, hắn càng cường đại hơn. Có ông cụ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thở dài nói. Nghe nói Lục Tông Chủ đã từng vượt qua hai lần nhân hoàng kiếp, trước đó lần thứ nhất hắn độ nhân hoàng kiếp thời điểm, đó là nhàn nhã dạo chơi, hoàng giả vô song. Xem ra, thật sự là hắn là Hoàng Trung Hoàng. Tự là liền khách nhân trong điều có người tán thưởng nói. Tốt, tốt, tốt, ngươi cái này Hoàng Trung Hoàng thật sự là ngoài dự đoán mọi người, ta cũng muốn nhìn ngươi Hoàng Trung Hoàng có thể chi chống bao lâu. Lúc này, một cái khác lạnh dày đặc thanh âm vang lên, tại trong chốc lát, nhân hoàng huyết khí cuồng quét thiên hạ, đáng hết mọi phong vân, một người cao lớn vô cùng bóng người từ trên trời giáng xuống, lại là một nhân hoàng. Chỉ thấy cái này một nhân hoàng hai mắt như hai đợt mặt trời. Trên đầu thậm chí có nhân hoàng miệng, không hề nghi ngờ, cái này một nhân hoàng so về lão gia chủ đến càng cường đại hơn. Hai cái nhân hoàng, rất nhiều người xem náo nhiệt cũng không khỏi giật mình nói, đạo tổ truyền thừa tự là đạo tổ truyền thừa, vậy mà tuyết ẩn giấu hai cái nhân hoàng, một vị thiên tôn, khó trách muôn đời đến nay, có vô số người đều nói đạo tổ truyền thừa môn phái là thâm bất khả chắc. Xem náo nhiệt tu sĩ tuy nhiên cũng có không thiếu là xuất thân từ đại môn phái, nhưng là, bọn hắn môn phái cùng đạo tổ truyền thừa tương so với. Vẫn có lấy khoảng cách không nhỏ, lúc này thấy thăng cốc Hạo gia ra hai cái nhân hoàng, cũng không khỏi giật mình vô cùng, cái này quá khiến người ngoài ý rồi. Hạo gia Hạo Tam Ngàn. Hắn còn sống. Nhìn thấy vị này đầu đội nhân hoàng miệng nhân hoàng, bên trong phòng đấu giá có khách người không khỏi nghẹn ngào nói. Hạo Tam Ngàn, không phải nói hắn đi xa hải ngoại đã vẫn lạc sao? Rất nhiều người cũng không khỏi giật mình, có khách nhân đều không khỏi thấp giọng nói ra. Hạo Tam Ngàn, thăng cốc Hạo gia năm đó đệ nhất thiên tài nhất tiểu nhi tử. Là hắn huynh đệ trong cực kỳ có thiên phú người, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể đạt tới phụ thân hắn độ cao, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác là sinh không gặp thời, hắn vừa vấn đỉnh nhân hoàng thời điểm tự gặp khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời đại, bị đạo kiếp chỗ chấn áp, cuối cùng không thể không viễn độn mà đi xa hải ngoại. Có khách người không khỏi giật mình nói, trước mắt vị này đầu đội nhân hoàng miệng nhân hoàng, tự là Hạo Tam Ngàn, vạn năm trước tự là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Phụ thân hắn là năm đó tổ đạo tranh hùng thời đại bất hủ thiên tôn, được xưng thăng cốc Hạo gia đệ nhất thiên tài, tuy nhiên cuối cùng nhất vô duyên vấn đỉnh đạo tổ, nhưng, cũng là một cái thời đại nghịch thiên thế hệ. Hạo Tam Ngàn, là vị này đệ nhất thiên tài con nhỏ nhất, thiên phú cực cao, cuối cùng lại bị khẩn Na La đạo tổ tổ cướp chỗ chấn áp. Hoàng Trung Hoàng thì như thế nào? Coi như là đối mặt hai cái nhân hoàng, Lục Không Ông cũng là y nguyên cuồng cười một tiếng, đầu huyền tổ khí, chỉ thấy tổ khí phun ra nuốt vào lấy vạn dặm thần mang. Khủng bố thần mang đã đánh vào thiên ngoại, chiếu sáng ngôi sao. Mà cùng đồng thời, Lục Không Ông lần nữa há mồm hộc ra hai thanh bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, hai kiện bất hủ bổn mạng bảo binh chìm nổi tại tả hữu lưỡng trên vai. Lục Không Ông vừa ra tay, tự là ba kiện bảo binh, hơn nữa đều là bất hủ thiên tôn cấp bậc bổn mạng bảo binh. Cái này lại để cho người cũng không khỏi chịu một giật mình. Lục Không Ông có ba kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh vạn quấn, tại hắn nhân hoàng công lực thúc dục xuống, ba trụ thiên tôn chi uy rủ xuống. Mỗi một trụ thiên tôn chi uy như là trăm vạn dặm sơn mạch vừa thô vừa to, áp sập toàn bộ lạnh cát lạnh. Hai người các ngươi cùng nhau lên đi. Lục Không Ông một cái trưởng chấp ba kiện bỏ binh, cười một tiếng dài, hăng hái, khinh thường ở đây hai vị nhân hoàng. Tốt, hôm nay tất đem ngươi luyện hóa. Hạo Tam Thiên diện mục lành lạnh, lạnh dày đặc nói. Chưa hẳn. Lục Không Ông một tiếng thét dài, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, chỉ thấy toàn bộ Lãnh Xa Châu trên không là phong vân bắt đầu khởi động. Nghe được một tiếng rồng ngâm, tiềm long thăng uyên, nhanh như điện chớp tầm đó, Lục Không Ông là thi ra khuynh vân dẫn long bí quyết, công lực lập tức tăng vọt. Lúc này đây Lục Không Ông đến có chuẩn bị, căn bản là không sợ Khuynh Vân dẫn long bí quyết di chứng. Giết Lục Không Ông hào khí vượt mây, thúc giục lấy ba kiện bổn mạng bỏ binh, chém giết hướng hai vị nhân hoàng. Không biết tự lượng sức mình. Hạo Tam Ngàn thét dài một tiếng, há mồm ói ra ra một thanh thần đăng, chỉ thấy thần đăng ra, chút xuống vô lượng thần hỏa, thoáng cái đem Lục Không Ông khốn ở bên trong. Mà lão gia chủ cũng là một thanh bảo binh hóa thành chân long, hung hăng địa hướng Lục Không Ông rút đi. Phá Lục Không Ông thét dài, long hành hổ bộ, hoàng tư vô song, ba kiện bảo binh xé rách hư không, kẹp lấy vô lượng chi uy nặng nề mà chấn áp mà xuống. Phanh một tiếng, không phải không thừa nhận, đã là hoàng trung hoàng Lục Không Ông đích thật là cường đại vô cùng. Ba kiện bảo binh đồng thời chấn giết mà xuống, lão gia chủ tự nhịn không được, cả người bị chấn giết được đã bay đi ra ngoài. Máu tươi như điên phun. Mà Hạo Tam Ngàn lại cường đại vô cùng, chỉ là lui lại mấy bước, vô lượng tinh hỏa y nguyên chút xuống mà xuống, đem Lục Không Ông khốn ở bên trong, tự tính toán Lục Không Ông ba kiện bảo binh đồng thời chấn giết, y nguyên không có biện pháp xông ra cái này tinh hỏa. Chẳng lẽ đó là thang cốc cửu chuyển hỏa trùng tử long viêm? Gặp tử hỏa như rồng, đem Lục Không Ông vây khốn. Phòng đấu giá có người không khỏi giật mình nói ra. Xem ra là tử long viêm, nghe đồn Hạo Tam Ngàn phụ thân đã từng nắm lấy Hạo Ngày Đạo Tổ lưu lại bảo vật, lần nữa tiến vào thang cốc Hạo, lấy được hơn 10 phần tử long viêm, thật không ngờ lại bị Hạo Tam Ngàn dùng để luyện thành bản mạng bảo binh, đây thật là xa rời. Có khách người không khỏi nói ra. Giết thang cốc Hạo ra lão gia chủ là vô cùng phẫn nộ, hơn 2.000 năm chi về sau, hắn lần nữa rời núi, thật không ngờ vậy mà hội rơi xuống kết quả như vậy, 3 lần 4 lượt bị một cái vãn bối đả bại. Này làm sao không cho hắn cuồng nộ, hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra cường đại tổ thức, thẳng đến Lục Không Ông. Nếu như không phải Hạo Tam Ngàn vây khốn Lục Không Ông nhất định có cơ hội chém lão gia chủ. Oanh cuối cùng, ba người bọn họ dốc sức một kích, đem Lãnh Sa Châu đánh ra một cái tràn đầy ngàn trượng khe rãnh, tại ba người bọn họ dốc sức một kích phía dưới, mấy chục tòa ngọn núi như cỏ khô héo đồng dạng đã bay đi ra ngoài, từng tòa ngọn núi văng tung tóe, cái này lại để cho vô số người xem đến sắc mặt đại biến. Chân trời xem náo nhiệt tu sĩ lui lui nữa, song phương đánh cho sao băng nguyệt rơi, thiên băng địa liệt, Lục Không Ông lấy một địch hai, bị tổn thất nặng, hắn tuy nhiên một quyền đem lão gia chủ lồng ngực văng tung tóe, nhưng là, hắn cũng bị Hạo Tam Ngàn một ngón tay đâm xuyên qua hai vai, máu tươi cùng phun, mặc dù là như thế, Lục Không Ông vẫn là hoàng tư vô song, chia rẽ, khinh thường cửu thiên, khổ chiến hai cái nhân hoàng, một đời hoàng tư, thật sự lại để cho người thán phục, gặp Lục Không Ông như thế hoàng tư. Rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Tông chủ, cần gì cùng bọn hắn khổ chiến, ngươi nhanh chóng trở lại, để cho ta chém bọn hắn. Yến Thập Tam gặp Lục Không Ông khổ chiến, cất giọng nói. Ngươi không cần lý ta, không chém một nhân hoàng, ta không dừng tay, ngươi thu thập những người kia. Lục Không Ông cuồng tiếu, mặc dù trọng thương tại thân, y nguyên chia rẽ, hoàng tư lại để cho người kinh phục. Chẳng lẽ Vãn Vân Tông chỉ một nhân hoàng, một cái khác tôn nhân hoàng chưa có tới? Lúc này có người nhìn thấy một màn này không khỏi giật mình nói. Không hề nghi ngờ, lúc này Lục Không Ông đã rơi vào hạ phong, đã bị hai vị nhân hoàng giáp công, chỉ có thể là đau khổ trèo trống. Nhưng mà, Vãn Vân Tông truyền thuyết mặt khác một nhân hoàng nhưng vẫn không có xuất hiện. Vãn Vân Tông cái này cũng quá điên cuồng a, hai cái nhân hoàng chỉ một, chẳng lẽ Yến Thập Tam thì có lớn như vậy nắm chắc chiến thắng thang cốc Hạo ra. Tự là phòng đấu giá khách nhân đều không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ngay tại Lục Không Ông khổ chiến thang cốc Hạo ra hai vị nhân hoàng thời điểm, mà Vãn Vân Tông bên này tình cảnh cũng không ổn rồi. Coi như là thang cốc Hạo ra, cũng không thể tại ta Vãn Vân Tông làm càn. Coi như là đối mặt một vị thiên tôn, ở vào huyết tàng đại trận ở trong Tam Lão Y Nguyên có thể rất đáng cái eo, Lý Lão trầm giọng nói. Rất tốt, xem ra ta cái thanh này lão già khọm thật lâu không có xuất hiện, đã có người đem ta cái thanh này lão già khọm quên. Thất sư tổ lạnh lùng nói, hôm nay Lão Phu đã diệt Vãn Vân Tông. Lại để cho thế nhân minh bạch thang cốc Hạo ra là không thể lấn, cũng làm cho thế nhân nhận thức ta cái thanh này lão già khọ. Nói xong, hắn một ngón tay hoành đến, đâm thủng vạn dặm, oanh một ngón tay hoành đến, kẹp lấy vô địch chi uy, Vãn Vân Tông ba tòa ngọn núi chính đại trận thoáng cái tan vỡ, coi như là cường đại trận pháp, y nguyên ngăn không được cái này nghịch thiên vô địch một ngón tay. Chỉ thấy ba tòa ngọn núi chính đại trận bên ngoài vài chục tòa ngọn núi, như là bại cách đồng dạng bị chỉ kình trêu chọc bay lên không trung. Chuyện đang nhanh nhất tại TGUENCV, COM oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vãn Vân Tông đều lay động, thất sư tổ hoành thiên nhất quét rừng ở Vãn Vân ngọn núi chính bên ngoài, ba đại nguyên lão chủ trì lấy huyết tàng ở trong Hủ Thiên Tôn, đại trận chặn cái này một ngón tay. Lập tức, bất Hủ Thiên Tôn chi uy theo thiên khung bên ngoài rủ xuống, đại trận ở trong là một mảnh dài hẹp trật tự thần liên phóng lên trời, đem toàn bộ Vãn Vân Tông đều khóa lại. Cuối cùng là đại môn phái, vẫn có lấy vô địch tổ bao hàm. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi cảm thán nói, Thiên Tôn giá lâm, Hoành Thiên nhất chỉ vô địch, nhưng là, y nguyên bị Vãn Vân Tông cái kia huyết tàng đại trận chặn. Phải biết rằng, Vãn Vân ngọn núi chính vô lượng đại trận này là, Vãn Vân Tông thủy tổ tự tay chỗ bố trí xuống, là một phương phòng ngự nghịch thiên đại trận. Hơn nữa, trận này có Vãn Vân Tông nội vô lượng huyết tàng chèo chống, cho nên, cái này đại trận tự tính toán không phải một vị thiên tôn chủ trì, cũng có thể đánh ra cường đại thiên tôn chi uy. Cái này tự là một đại môn phái nội tình, có đôi khi, một vị thiên tôn, muốn diệt một đại môn phái, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bằng chính là trận pháp tự muốn chống đỡ được bổn tọa. Thất sư tổ lạnh lùng cười cười, hắn lời nói vừa rơi xuống, há mồm hộc ra một kiện bảo binh, chỉ thấy bảo vật này binh là đại đạo thần liệm khóa lại. Lúc này, thần liệm cởi bỏ ông, một tiếng, thanh thúy thanh âm vang vọng cửu thiên, chỉ thấy bảo binh vỡ ra, thoáng cái hóa thành một kiện thần khải, mặc ở trên người của hắn, thần khải tại thân, phun ra nuốt vào lấy vạn dặm tinh hỏa, tựa hồ thần khải ở trong chất chứa có vô lượng tinh hỏa, cái này vô lượng tinh hỏa tựa hồ có thể làm cho thất sư tổ thực lực tăng vọt. Ba đã nhận được thần khải ở trong tinh hỏa tương trợ, thất sư tổ cái này một ngón tay càng thêm bá đạo, chỉ thấy một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc quanh quẩn. Như là thiên ngoại một ngón tay, nó chống đỡ lấy Vãn Vân Tông huyết tàng đại trận, theo cái này một ngón tay càng ngày càng lớn mạnh, toàn bộ đại trận lay động, toàn bộ Vãn Vân Tông như cùng là bấp bênh một mảnh lá rách. Tùy thời đều sẽ vẫn lạc, nếu như không phải có huyết tàng đại trận khóa toàn bộ Vãn Vân Tông, chỉ sợ lúc này Vãn Vân Tông đã phá, bảy đại ngọn núi chính tại đây một ngón tay hạ chỉ sợ là nứt vỡ. Qua lúc này, ba đại nguyên lão Trương Niệm chảy như điên máu tươi, tự tính toán bọn hắn đem hết toàn lực.